Hoàn Khố Đệ Tử, chương 52, Cầm Thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ cái lỗ nhỏ nhìn vào, Lý Cáp thấy được một nữ tử nằm ngửa trên giường, chân duỗi thẳng, hai tay đặt chéo trên bụng. Lý Cáp nhìn thấy vậy không khỏi run lên một cái, một cỗ hàn khí xông từ lưng lên tận đỉnh đầu. Tại sao hắn lại run lên? Đáng ra nhìn trộm nữ nhân thì phải phấn khích mới đúng. Đó là vì nữ tử này đang không mặc chút quần áo nào, khỏa thân nằm trên giường, ngoài mái tóc dài màu đen thì toàn thân một màu trắng nõn. Như vậy chẳng phải càng tốt sao, nhìn trộm nữ tử không mặc quần áo chẳng phải đúng ý hắn sao? Mấu chốt ở đây chính là, nữ tử kia ngay cả khuôn mặt cũng trắng như tuyết, không nhìn thấy mắt mũi miệng đâu. Lý Cáp nhìn mà kinh hãi, bên trong rõ ràng là Tư Đồ Tử Nghiên, như thế nào lại? Chẳng lẽ nàng chính là con ma không mặt ban ngày hóa thân thành một nữ tử xinh đẹp để lừa gạt nam nhân? Lý Cáp khó khăn nuốt nước miếng một cái, thực sự hắn trong đầu đang có ý định bỏ chạy, chạy về chui vào chăn ôm Thiên Thiên cho đỡ sợ. À không, chạy đi tìm Tam Ngưu Tử chiến với con ma này một trận mới đúng. Chỉ là nghĩ lại một chút, con ma này dáng người mê hoặc như vậy, ngực vỉnh mông cong, làn da lại trắng mịn. Hay là cứ vào xem một chút, biết đâu lại là con ma tốt bụng. Lý Cáp lấy ngón tay ấn nhẹ vào cửa, phát hiện cửa khóa. Hắn bèn chạy tới nhà bếp lấy một con dao con, chạy tới xuyên thanh dao qua khe cửa, nhẹ nhàng gạt chốt cửa ra, lén lén lút lút đi vào. Gión chân bước vào, Lý Cáp nhìn thấy giữa nhà là một thùng nước tắm còn đang bốc hơi, hương hoa tỏa ra nhẹ nhàng khiến hắn hơi ngây ra một chút. Lại đảo mắt tới người nữ tử kia, hắn kinh hỉ phát hiện thì ra không phải là không có mặt mà là nàng đang đắp lên mặt mình một lớp kem màu trắng, có lẽ là kem dưỡng da. Lúc này Tử Nghiên toàn thân không mảnh vải, khuôn mặt được che phủ bởi lớp kem, chỉ có tai và mũi là lộ ra, hai mắt nhắm nghiền. Nghĩ tới ban nãy nghi ngờ nàng là con ma không mặt, Lý Cáp không khỏi cười ngượng, suýt thì bật ra thành tiếng. Tựa hồ nghe được phong thanh, Tử Nghiên hơi giật mình, đưa tai cố lắng nghe động tĩnh xung quanh. Lúc này Lý Cáp mới nghiền ngẫm ngắm thân thể Tử Nghiên. Đôi ngọc nhũ vươn cao lên rất kiêu ngạo, không quá lớn cũng không quá nhỏ, nhìn rất vừa tay, hai hạt đậu hồng tươi rung rinh ướt át. Vùng eo nhỏ đến kinh người, vừa thon lại vừa nuột nà, nhìn xuống dưới là tới cái khe huyền bí được một đám rừng rậm bao phủ. Xuống tí nữa tiếp là cái khe suối do Lý Cáp tưởng tượng đã bị hai bàn tay Tử Nghiên che đi. Lý Cáp đang tuổi dậy thì, nhìn thấy cảnh này lập tức hạ thân bành trước, long vật trỗi dậy. Ánh mắt hắn đỏ lên, dục hỏa bùng lên khắp người, tiếng hít thở dồn dập khó khăn đã gây chú ý tới Tử Nghiên. Tích tụ bao nhiêu năm, một khi phát ra thì không cách nào ngăn cản. Tuy rằng thời gian gần đây Thiên Thiên có dùng miệng giúp hắn, nhưng dù sao cũng chỉ là dùng miệng, hơn nữa Thiên Thiên còn chưa phát triển hoàn toàn, không thể hấp dẫn người ta như Tử Nghiên. Tử Nghiên run người một cái, có thể khẳng định có người đang ở gần. Nàng lập tức tháo bỏ lớp kem trên mặt quay sang nhìn. Phát hiện ra Lý Cáp, Tử Nghiên liền kinh hoàng cực độ, đang muốn thét lên thì Lý Cáp cả người giống như một con thú vồ tới, nằm đè lên thân thể trần truồng của nàng, điên cuồng hôn vào môi nàng. Tử Nghiên rốt cuộc có thể kêu lên, đó là vì Lý Cáp đã không hôn nàng nữa, mà hắn đang cúi xuống há miệng ngậm lấy một bên nhũ phong của nàng, một tay nắm lấy bên còn lại mà nắn bóp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Nghiên kinh hoàng cực độ quên cả la hét nữa, hai tay cố gắng đẩy vai Lý Cáp ra, đôi chân trần quặp chặt lại, run rẩy cầu xin. Lý công tử, ngươi muốn gì, mau buông ta ra. Không muốn, buông ta ra. Lý Cáp nòng nọc thượng não, mặc cho nàng dãy dụa la hét, hắn vẫn ngấu nghiến nhai nuốt một bên nhũ phong của nàng. Sau đó cảm thấy không đủ, Lý Cáp dùng sức banh hai chân nàng ra. Tử Nghiên chỉ là một nữ tử chân yếu tay mềm, làm sao có thể phản kháng. Khe suối thần bí hiện ra trước mắt, Lý Cáp dục hỏa càng vượng, mạnh mẽ cúi đầu xuống áp miệng vào mà mút. Tử Nghiên giật nảy người, một xử nữ trước nay luôn giữ lễ tiết như nàng làm sao đã gặp chuyện như thế này bao giờ, hai hàng nước mắt chảy dài xuống. Không, đừng mà, xin ngươi, Tử Nghiên nức nở khóc nhưng lại không dám to tiếng, cũng đã bị làm đến như vậy rồi, bây giờ to tiếng chỉ khiến người ta kéo tới xem chứ chẳng hay ho gì. Lý Cáp vừa ngấu nghiến mốt mát vừa dùng hai tay ra sức nhào nặn hai ngọn nhũ phong. Tiếng nước miếng chít chít vang lên khiến cả căn phòng tràn ngập khí vị dâm dục. Đừng mà, tiếng van xin yếu dần, chuyển thành tiếng nỉ non của một oán phụ. Nàng biết có lẽ qua đêm nay mình sẽ không còn là thiếu nữ nữa. Lý Cáp đã nếm đủ ngọc dịch, liền nhào lên cởi sạch quần áo của bản thân, vòng tay ra ôm chặt lấy bờ lưng nuột nà của Tử Nghiên, hạ thân muốn thúc tới bắt đầu trận chiến. Chợt ngoài phòng lúc này vang lên tiếng của Thiên Thiên, Lý Bình thiếu ra đâu? Lý Bình trả lời, nô tài hình như vừa thấy công tử tản bộ trong hoa viên, bây giờ thì không thấy đâu nữa. Được rồi, vậy ta đi tìm tiếp vậy. Lý Cáp tiểu đệ đệ đã vào trong huyệt động được một đốt ngón tay thì khựng lại, ngơ ngơ ngác ngác nhìn lên, thấy Tư Đồ Tử Nghiên khuôn mặt tràn ngập nước mắt, trên người nàng nhiều chỗ đã bị sưng lên vì hành động quá kịch liệt vừa rồi, ngay cả hai ngọn nhũ phong cũng ửng đỏ, lại nhớ tới Thiên Thiên. Lý Cáp dục hỏa chợt tan biến, tỉnh táo trở lại. Kiếp trước đã đợi 20 năm, kiếp này cũng đã 14 năm, chẳng lẽ không thể đợi thêm một năm nữa? Làm sao ta lại đi cưỡng hiếp nữ tử này? Chẳng lẽ ta đúng là loại cầm thú kia? Lý Cáp rút tiểu đệ ra khỏi cửa động của Từ Nghiên, ngồi phệt ra mà thở hổn hển. Hắn đưa tay lên lau đi hàng nước mắt trên khuôn mặt Từ Nghiên, nhưng vừa lau xong thì nước mắt lại chảy ra tiếp, nàng vẫn chưa qua cơn hoảng loạn, miệng vẫn lẩm bẩm. Đừng, đừng làm vậy với ta. Xin ngươi, nhìn đôi mắt đẹp đã dại đi, Lý Cáp không khỏi thở dài một hơi. Đặt nàng nằm ngay ngắn lại, lấy chăn phủ lên tấm thân nhỏ bé, Lý Cáp xoay người nhỏ giọng nói. Xin lỗi, Lý Cáp cho gọi Đại Ngưu tới. Đêm nay ngươi canh ngoài cửa cẩn thận động tĩnh trong phòng, bằng mọi giá không được để nàng tự vẫn, hiểu không? Ngưu Đại ngốc ngốc gật đầu. Vâng, tiểu nhân biết rồi. Nhưng làm sao Từ Nghiên cô nương? Không phải chuyện của ngươi. Còn nữa, sáng mai nếu nàng muốn bỏ đi phải ngăn lại, báo cho ta biết, rõ chưa? Lý Cáp ngắt lời, đã rõ thưa thiếu gia. Lý Cáp thở dài nhìn cửa phòng, xoay người bước đi. Một đêm mất ngủ, đọc truyện online mới nhất ở chuyên y.com, sáng hôm sau, Lý Cáp tỉnh lại, lập tức tới trước cửa phòng Từ Nghiên, vừa lúc nàng đang từ trong đi ra, bị Ngưu Đại ngăn lại. Nàng muốn đi à? Lý Cáp nói với vẻ mặt buồn phiền, khiến người ta có cảm giác nếu Từ Nghiên muốn đi thì hắn sẽ lập tức để nàng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ai biết được trong lòng hắn đang điên cuồng hò hét. Đừng hòng, nàng cả đời này là của ta rồi. Cách chương.